Bất diệt bá thể quyết, chương 1295, chim tù không quên bay. Góc truyện audio.com, không gặp, Vũ Hồng Hy ngây ngẩn cả người, tiếp theo lộ ra vẻ khó tin, mới hắn căn bản là không có cảm nhận được bất luận cái gì truyền tống ba động, Xích Tinh Tôn Quốc đám người này làm sao lại trống rỗng biến mất đâu. Mà lại liền xem như truyền tống, nào có nháy mắt liền có thể truyền tống, đó căn bản không hợp lý. Trái lại Ngọc Thư Võ Đế, thì là ánh mắt sáng ngời, trong lòng trở nên nóng bỏng cùng tham lam, thầm nghĩ, gia hỏa này trên người có cực là cao cấp không gian linh khí, mà lại cái này không gian linh khí còn có thể giả vật sống. Không gian linh khí, vốn là rất chân quý một loại bảo vật mà lại không gian càng lớn càng là đắt đỏ. Bất quá, đại bộ phận không gian linh khí đều chỉ có thể cất đặt từ vật, vật sống là không cách nào. Thu nạp chỉ có nhất cấp cao nhất không gian linh khí mới có thể làm được. Nhưng loại này không gian linh khí cực kỳ chân quý, liền xem như võ đế cường giả có thể có được bực này không gian linh khí cũng là ít càng thêm ít, có cũng đều là những cấp cao nhất kia võ đế cường giả mới có bực này chân bảo. Tuy nói võ đế đế vực liền có thu nạp vật sống công năng, nhưng mở ra đế vực là cái tương đối chậm chạp mà lại hiệu suất cực thấp quá trình. Mà lại đế vực mở ra cũng mang ý nghĩa ngươi muốn động thủ chiến đấu, nếu là ngươi bình thường muốn giao dịch một vài thứ chuyên cửa mở ra đế vực đến thu nạp vật sống, đây là rất vô lễ cũng rất kỳ quái hành vi. Cho nên, đỉnh cấp không gian linh khí cũng đã thành rất nhiều võ đế cường giả tha thiết ước mơ chí bảo. Thần kiến đại lục bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất. Hiện loại này đỉnh cấp không gian linh khí, nhưng thường thường đều gây nên nhiều mặt cường giả đại chiến, từ đó tạo thành sinh linh đồ thán, thay ngang khắp đồng kết quả. Cho nên, Ngọc Thư Võ Đế tại phát hiện Mộ Phong có thể nháy mắt để một chi đội ngũ biến mất về sau, hắn mới có thể hưng phấn như thế nguyên nhân. Bởi vì, hắn hoài nghi kẻ này trên người hẳn là liền có đỉnh cấp không gian linh khí, mà đây chính là trước mắt hắn muốn nhất bảo vật một trong, so cái kia đế ma binh càng thêm muốn. Kẻ này thật đúng là giàu có a, trên người không chỉ có đế ma binh dạng này đế khí, hơn nữa còn có đỉnh cấp không gian linh khí, hôm nay nhất định phải giết hắn, đem đồ trên người hắn toàn bộ đều lột đoạt lại. Ngọc Thư Võ Đế đôi mắt triệt để bị tham lam chỗ tràn ngập, hắn từ phía sau lưng lấy xuống cây kia ngọc bút. Lăng Không Sách viết xuống, chân áp, hai chữ một hình thành, phá không mà đi, giống như hai tòa vạn trượng núi lớn, hung hăng đặt ở Mộ Phong trên người. Giờ phút này, Mộ Phong khoảng cách Lạc Trần Tinh Tông còn có gần 100 mét khoảng cách, chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, thân eo không khỏi còng xuống dưới, hai thanh ma kiếm thì là cản tại đỉnh đầu của hắn bên trên, đối với cái kia chấn áp. Hai chữ hung hăng chém đi qua, nhưng cái này, chấn áp, hai chữ rất là cường đại, hai thanh ma kiếm rơi tại hai chữ bên trên về sau, lại không những không cách nào đem chém vỡ, ngược lại ma kiếm bị đạn được ngược lại bay trở về, ma kiếm mặt ngoài ma tính chi quang càng trở nên mờ đi rất nhiều. Thứ ba chuôi ma kiếm ra, nhân, quảng cáo, Mộ Phong đôi mắt quyết tâm tế ra thứ ba chuôi ma kiếm, càng kinh khủng ma khí khuấy động mà ra tải. Hắn quanh thân hình thành kinh khủng màu đen phong bạo, nháy mắt đem hướng trên đỉnh đầu chấn áp. Hai chữ cho đánh nát, mà Mộ Phong thừa dịp cái này cái cơ hội, nhanh chóng bay lượn tới gần Lạc Trần Tinh Tông một nhóm người. Lạc Trần Tinh Tông lĩnh đội, đối với Mộ Phong đến nói, vẫn là cái người quen biết cũ, thình lình chính là Xảo Yên Nhiên. Khiến Mộ Phong ngoài ý muốn chính là, Xảo Yên Nhiên tốc độ tu luyện thế mà còn cực kỳ không chậm, lúc này mới mấy năm không gặp liền đã từ cao giai võ tôn tu luyện đến nửa bước võ tông, tốc độ này đã cực kỳ không yếu. Xảo Yên Nhiên đối với Mộ Phong đến, mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có bày ra vẻ đề phòng, bởi vì hiện tại tình cảnh của bọn hắn cùng cái khác đội ngũ không có gì khác biệt, hoàn toàn bị đế huy cho chấn áp cương ở tại chỗ, động cũng không dám động. Buông ra tâm, thần ta sẽ đem các ngươi đưa vào một chỗ an toàn nơi. Mộ Phong cho Xảo Yên Nhiên, vân vân mấy người một đám Lạc Trần Tinh Tông người truyền xong âm về sau, lập tức ở trong lòng liên hệ Cửu Uyên, chợt vô tự kim thư tuôn ra một vệt kim quang, đem Lạc Trần Tinh Tông cả đám đều bao vào. Sau đó, Lạc Trần Tinh Tông cả đám chính là biến mất tại nguyên địa. Gia hỏa này thế mà còn có ba thanh ma kiếm, có ý tứ, thật có ý tứ. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không chống đỡ được ta một chiêu này đâu. Ngọc Thư Võ Đế một trận ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, lộ ra vẻ hưng phấn, nâng bút bắt đầu trong hư không long phi phượng vũ địa thư viết. Mộ Phong hiện tại biểu hiện càng thêm cường hãn, Ngọc Thư Võ Đế cũng liền càng hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu lấy Mộ Phong trong tay át chủ bài cũng liền càng cường đại. Chỉ cần hắn giết Mộ Phong, như vậy hắn thu hoạch cũng liền sẽ tương ứng càng lớn. Chim tù không quên bay. Khi Ngọc Thư Võ Đế lưu loát trong hư không viết xuống một nhóm câu thơ về sau, trong hư không liền truyền đến một đạo hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, đang chậm rãi niệm tụng lấy cái này nửa câu thơ. Ngay sau đó, năm chữ to lăng không rơi xuống, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, đem triệt để cầm tù tại nguyên địa trong phạm vi 10 trượng. Nhìn kỹ lại, một cỗ từ mực nước tổ hợp mà thành xiềng xích bắt đầu lít nha lít nhít hoành đường mà ra, đem Mộ Phong chỗ tại trong phạm vi 10 trượng, phong tỏa kín không kẽ hở, hình thành một đạo to lớn lồng chim trạng lao tù. Cùng lúc đó, chung quanh năm chữ to tán loạn rơi, hóa thành vô số mực nước, đồng thời tạo thành từng cái màu đen đại điểu, bắt đầu điên cuồng đối với Mộ Phong. Tiến hành công kích nhân, quảng cáo, khiến Mộ Phong kinh ngạc chính là, những này màu đen đại điểu thế mà toàn bộ đều là chuẩn đế cấp bậc thực lực lập tức xuất hiện mấy chục cái này đối với Mộ Phong tạo thành không nhỏ uy hiếp. Mộ Phong thu nạp ba thanh ma kiếm, vờn quanh tại bốn phương tám hướng, ngăn trở chung quanh mấy chục cái màu đen đại điểu công kích. Phanh phanh phanh, ba thanh ma kiếm vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh, hình thành nhiều mặt không góc chết công phòng nhất thể, nhưng phàm là màu đen đại điểu xông lại cơ bản đều bị Mộ Phong ma kiếm chém thành vỡ nát. Nhưng những này màu đen đại điểu cũng không phải là thực thể, mà là từ mực nước tạo thành, cho nên màu đen đại điểu bị ma kiếm chém chết về sau, cũng liền lại biến thành mực nước, lại sẽ một lần nữa biến thành mới màu đen đại điểu. Như thế lặp đi, lặp lại, cái này lồng chim bên trong, màu đen đại điểu căn bản chính là bất tử bất diệt. Kẻ này chết chắc, Vũ Hồng Hy nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hắn biết rõ Ngọc Thư Võ Đế cường đại, cái sau đế vực chính là cùng loại với thư quyển đồ vật Ngọc Thư Võ Đế tại đế vực bên trong viết bất kỳ vật gì, cũng có thể thành là chân thực đồng thời hình thành chiến lực mạnh mẽ. Hiện tại, Mộ Phong bị Ngọc Thư Võ Đế đế vực bao phủ, muốn từ bên trong thoát khốn, căn bản là khó càng thêm khó. Mà gian nan hướng Mộ Phong hội tụ mà đi thôi chắc cùng Trừ Vĩ hai người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, bọn hắn sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng. Ai, chủ nhân cùng võ đế vẫn là có khoảng cách chúng ta xem ra là xong đời. Thôi chắc ánh mắt thất thần, tự lẩm bẩm nói, mà Trừ Vĩ thì là rơi vào trầm mặc trong lòng thì là than thở không thôi, xem ra hắn hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Giết, đột nhiên, phía dưới lồng chim bên trong, truyền đến Mộ Phong cái kia băng lãnh tiếng quát, chợt một cỗ mênh mông mà ma tính khí tức phun trào mà ra. Chỉ thấy lồng chim bên trong rất nhiều màu đen đại điểu diệt vong, sau đó chung quanh lồng chim sụp đổ, Mộ Phong tự lồng chim bên trong phóng lên tận trời, lướt về phía Trừ Vĩ cùng Thôi Trác. Buông ra tâm thần, đừng có phản kháng, Mộ Phong truyền âm truyền vào Thôi Trác cùng Trừ Vĩ trong đầu, hai người ngầm hiểu, lập tức buông ra tâm thần, sau đó bọn hắn chính là biến mất tại nguyên địa, xuất hiện ở một mảnh thần bí không gian. Chỉ là, hai người bọn họ còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ, liền cảm nhận được sau gáy truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó bọn hắn liền lâm vào một mảnh ảm đạm bên trong, cách chương.